phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hựu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69. 69. Tỷ thí. Thỏ con cơ hồ mệt thành cầu. Ngồi xổm Giang Trước trước mặt trên bàn. Không ngừng đại thở dốc, Giang Trước xem nhẹ ám khí tiểu vương tử, cái này dễ dàng làm người mất đi. Thắng bại dục ghê tởm danh hiệu. Hướng về phía con thỏ nói thanh, đa tạ. Cũng không hề có thành ý mà nửa ly cà phê hướng nó trước mặt một đệ. Uống khẩu dài dài khát sao? Hắn như cụ áo mũ chỉnh tề. Thể diện phảng phất sắp lên đài tiếp thu tối cao nhân khí thưởng lưu lượng tiểu thịt tươi. Ở người khác như thế chật vật thời khắc còn có thể vẫn duy trì loại này hình tượng. Thật sự là thật quá đáng. Con thỏ ghét bỏ mà đem đầu chuyển qua đi. Lão tử muốn uống rượu sái. Giang Trước thuận tay đem nó cất vào trong lòng ngực. Hành, chờ một lát xong xuôi xong việc. Ta mua 2 bình cho ngươi tắm rửa toàn bộ bãi chia làm trên dưới 2 tầng. Dưới lầu nhân viên nhiều mà tạp. Sở giao lưu triển lãm bảo vật cũng tương đối giá rẻ. So sánh với tới, thượng một tầng thật hóa liền phải nhiều hơn, Giang Trước giao 500 đồng tiền lên lầu phí. Dựa theo con thỏ chỉ điểm, thực mau liền phát hiện đang ngồi ở cái bàn bên cạnh cùng mấy nam nhân hô to gọi nhỏ Tống Linh, nữ. Nhân này tựa như lần đầu gặp mặt chiều hắn một roi giờ tí như vậy đanh đá. Chính vỗ cái bàn đối vài người cái cọ nói. Này đem không tính, các ngươi mấy cái đối ta một cái. Này căn bản là không công bằng. Nếu một hai phải như vậy tính nói. Các ngươi đánh diệt ngọn nến số. Còn phải lại trừ lấy tam. Mặt khác 3 nam nhân hiển nhiên không có đem Tống Linh nói trở thành một chuyện. Trong đó một cái ăn mặc phá động quần jean hoàng mao người trẻ tuổi cười hì hì nói. Ta nói tỉ tỉ. Chúng ta vừa rồi chính là nói tốt, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, không quan tâm một chọi một vẫn là tam đối một, dù sao ngươi đánh diệt ngọn nến so với chúng ta này đầu thiếu chính là sự thật. Đổi ý đã có thể không thú vị a, một cái khác mang mắt kính cũng ngả ngớn mà phụ họa. Chính là, lão nói nam đề ra quần không nhận người, ngươi tổng không thể bởi vì tự mình là nữ nhân là có thể tùy tiện quỵt nợ. Nếu không cũng cho chúng ta để hồi quần thử xem. Hắn nói xong lúc sau. Mặt khác 3 người đều cười rộ lên. Tống Linh lại hình như là sớm đã thành thói quen loại này gần như với vũ nhục đùa giỡn. Cũng không lớn để ý. Chỉ là theo lý cố gắng. Nhất định phải lại tìm cái giúp đỡ một lần nữa chơi thượng một phen. Giang Trước nhìn thoáng qua bên. Cạnh đài. Muốn biết là thứ gì có thể làm đối phương như vậy không thuận theo không buông tha. Nhưng nơi đó bày cái trứng gà lớn nhỏ viên hộp, thấy không rõ lắm trang cái gì. Nói vậy chính là hệ thống theo như lời bảo vật, hắn thu hồi ánh mắt. Đứng ở tại chỗ cân nhắc một lát, không nghĩ tới có cái gì hảo lấy cớ gia nhập đến trận thi đấu này chung đi. Mắt thấy vài người tranh chấp không dưới, dứt khoát đề ra đem ghế dựa. Lập tức đi qua đi hướng Tống Linh bên cạnh một phóng. Chính đại quang minh mà ngồi xuống, trên bàn mặt khác 4 người đồng thời câm mồm. Ánh mắt tập trung đến Giang Trước trên người, vài vị như vậy khi dễ nữ nhân. Chỉ sợ không thích hợp đi, Giang Trước thập phần bình tĩnh. Thập phần theo lý thường hẳn là mà nói. Không bằng đến lượt ta. Trọng chơi một ván, một đôi tam, tới sao? Hắn nói chuyện thời điểm nửa nâng hạ cằm, khuôn mặt ở đan sen quang ảnh giữa tranh tối tranh sáng. Hiện ra vài phần kiêu căng, vô cớ khiến cho nhân sinh ra, người này áp đảo chúng ta phía trên ý niệm mơ siêu loại này mãnh liệt. Khí chẳng khiến cho trước mặt 3 cái cợt nhà nam nhân đồng thời ngơ ngẩn. Trong lúc nhất thời thế nhưng không nhớ tới Giang Trước mới là cái kia ngạnh cắm vào bọn họ này một. Bàn người ta thích mẹ. Tiểu Trước bảo bối ngươi như thế nào bá đạo như vậy nha ha ha ha ha ha. Hảo xoái ác, chủ bá cái này nhan giá trị ta là xem một hồi chịu phục một hồi. Làm hắn chơi, liền Tống Linh đều có điểm trợn tròn mắt, nàng khẽ nhếch miệng nghiêng đầu nhìn về phía Giang Trước. Sau một lát, căng thẳng 2 vai mới chậm rãi thả lỏng lại, không phải. Ta nói anh em ơ siêu, vừa rồi nói chuyện tiểu hoàng mau phục hồi tinh thần lại. nửa là buồn bực, nửa là buồn bực địa đạo. Ngươi ai a? Giang Trước không vội vã trả lời, nghiêng đầu liếc Tống Linh liếc mắt một cái. Tại đây một khắc, nàng đột nhiên nhanh trí, bật thốt lên nói, bạn trai. Tống Linh vãn trụ Giang Trước cánh tay, giống như thực thân mật giống nhau, hướng về phía đối diện ba người giới thiệu nói. Hắn họ Giang, là ta bạn trai, lúc này ta chính là cùng hắn cùng nhau tới. Nói ra những lời này thời điểm, nàng trong lòng cảm giác cũng thập phần vi diệu. Nếu nói hiện tại thời gian lùi lại hồi hai người đầu thứ gặp mặt cái kia tiết điểm, Tống Linh như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình lần thứ hai tái kiến cái này lạnh băng mà khó có thể tiếp cận nam nhân khi sẽ kéo cánh tay hắn, cùng người khác giới thiệu, đây là ta bạn trai, không riêng gì nàng, ngay cả đối diện ba người kia đều ngẩn người, mắt kính nhỏ ánh mắt đảo qua Giang Trước bạch ngọc giống nhau gương mặt. Kinh ngạc nói, các ngươi hai cái, thật sự a? Tống Linh từ hắn kia không dám tin tưởng miệng lưỡi giữa phán đoán ra đối phương tựa hồ có mắng chính mình hiềm nghi, như thế nào, ngươi cảm thấy ta không xứng với? Tiểu Hoàng Mao bĩu môi, không cam lòng mà còn muốn nói cái gì. Giang Trước lại hiển nhiên không nghĩ tại đây loại không hề ý nghĩa vấn đề mặt trên lãng phí thời gian, lập tức hỏi, các ngươi vừa rồi so cái gì? Hắn nhìn nhìn bên cạnh bãi ngọn nến, cùng với vòng quanh cái bàn vây lên bốn phiến trong suốt bình phong. Đảo cũng đoán được, hỏi, là ám khí sao? Đúng vậy, chính là ám khí, tuy rằng không biết Giang Trước vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, lại vì cái gì sẽ ngồi ở phía chính mình hỗ trợ. Nhưng là Tống Linh sách rất rõ ràng, mặc kệ đối phương có như thế nào mục đích, trước nương hắn tay đuổi đi đối diện ba người sự việc cấp bách, giải quyết vấn đề này, dư lại sự mới hảo lại làm tính toán, vì thế nàng sợ đối phương đổi ý giống nhau. Vội vã mà giải thích nói, hiện tại hai bên các có 30 chi ngọn nến, có hồng có bạch, màu đỏ tế, màu trắng thô, toàn bộ bậc lửa, chúng ta so chính là ở quy định thời gian trong vòng nào một bên thiêu đốt ngọn nến dư lại số lượng nhiều, bên kia tính thắng, nàng một bên nói, một bên mang theo lấy lòng chi ý, đem chính mình bên kia tràn đầy một hộp gỗ đàn châu đoan lại đây. Đôi tay đặt ở Giang Trước trước mặt, Giang Trước nhìn Tống Linh liếc mắt một cái, cuối cùng hu tôn hàng quý mà duỗi tay, từ bên trong vê ra tới mấy cái hạt châu, hỏi, ba vị so sao? Mắt kính nhỏ còn ở rối rắm vừa rồi vấn đề, nhìn hai người ở chung phương thức, hồ nghi hỏi Tống Linh, ngươi nếu là hắn bạn gái, làm gì như vậy nịnh nọt? Tống Linh đầu óc chuyển thực mau, lập tức hồi sặc nói, ngươi vừa rồi không phải là cảm thấy ta không xứng với sao? Ngươi có cái lại đẹp lại ưu tú đối tượng, không hống điểm, mắt kính nhỏ, ngoa kép, hắn phát hiện chính mình thế nhưng vô pháp phản bác. Tống Linh ngay sau đó lại nói, tính, phỏng chừng ngươi tìm không ra, ngươi cũng không hiểu, đừng lãng phí chúng ta thời gian, so không thể so, một câu sự, Giang Trước cười cười nói, mặc kệ chúng ta quan hệ như thế nào, mọi việc đều có thứ tự đến trước và sau, quy củ là không thể loạn, vài vị huynh đệ cũng không cần lo lắng tự mình có hại, hắn nói, duỗi tay đến cổ sau, từ chính mình trên cổ cởi xuống tới một chuỗi dây xích, hướng cái bàn trung ương ném đi, nói, ta bên này thêm chú. Giang Trước dây xích mặt trên treo một cái tử ngọc trụy, vừa rồi ba người liền chú ý tới, đảo không phải bọn họ thế nào cũng phải muốn hướng người khác nửa xưởng cổ áo bên trong nhìn, mà là này mặt trang sức tính chất phiên dung, có loại đặc thù ánh sáng, trụy ở Giang Trước xương quai xanh phía trên, ở ánh nến chiều ánh hạ ẩn ẩn bảo quang bốn phía, vừa thấy liền không phải vật phàm, làm người không chú ý đều khó, giống nhau như vậy bên người đeo đều hẳn là âu yếm chi vật. Kết quả hắn nhưng thật ra không chút suy nghĩ liền ném ra. Đến nỗi Tống Linh cùng này ba người đánh cuộc chính là thứ gì? Tắc không hỏi một tiếng, nhấc tay chi gian rất là hào khí, từ loại này vô tâm không phổi lại thích ở nữ nhân trước mặt làm nổi bật nhà giàu ca trên người ăn bớt, quả thực là trên đời này nhất tiện nghi sự tình. huống chi bọn họ đánh giá chính là ám khí. Nhất chú ý tay kính, Hoàng Mao thanh niên lưu liếc mắt một cái giang trước xương cổ tay xông ra thủ đoạn. Nhìn ra chính mình một bàn tay là có thể trảo lại đây. Vì thế cùng mặt khác hai cái đồng bạn trao đổi một cái ánh mắt, lời nói đều nói đến cái này phân. Thượng, nếu là không đánh cuộc, đảo có vẻ anh em không sảng khoái, hắn rốt cuộc nở nụ cười. Hướng về phía giang trước nói, bất quá chúng ta nhưng giảng hảo, chúng ta ba người đối phó một người là cùng nhau thượng. Đối phó 10 cái người cũng là cùng nhau thượng, hiện tại tam đối nhị. Thua cũng không thể lại dùng cái này lý do đổi ý a, giang trước nhợt nhạt cười. Không thèm để ý mà nói. Điểm này đồ vật, bất quá đồ cái việc vui. Có cái gì hối bất hối. Đến đây đi, ta cảm thấy Tống Linh lúc này thái độ hảo rất nhiều. Nàng lần trước như vậy nói chuyện có phải hay không vì cái gì mục đích cố ý a? Ta dựa, ta thiếu nữ tâm phanh phanh phanh thẳng nhảy a. Cái kia Tống Linh có cái gì tốt, ta muốn hồn xuyên nàng. Hồn xuyên nàng, đã hóa thân tranh tinh ô ô ô ô ô. Vương tử tiểu trước tử online, thật sự hảo tô, vì cái gì chủ bá muốn giúp cái này Tống Linh thắng đồ vật a? Ta có điểm sợ hãi, này không phải là thật sự nhìn vừa mắt đi. Cuối cùng một cái làn đạn quả thực khiến cho công phẫn. Lập tức liền có người không lưu tình chút nào mà bác bỏ nói. Nói hưu nói vượn, Tống Linh phía trước cùng chủ bá nói vậy, sau lại cố ý đem cụ báo chí trà trộn vào đặc án tổ. Rõ ràng chính là dụng tâm kín đáo, chủ bá đây là ở thử nàng đâu. Theo làn đạn tăng nhiều, nhân khí giá trị không ngừng bay lên, di động ong chấn động một tiếng, đệ tứ chàng phát sóng trực tiếp nhiệm vụ chi nhánh bị kích phát. Giao diện sáng lên tới. Giang trước thừa dịp nhân viên công tác một lần nữa đi lên bậc lửa vừa rồi tắt ngọn nến thời gian. Đưa điện thoại di động cầm lấy tới nhìn, phụ ra lượng điểm. Thắng được ám khí thi đấu. Đạt được pháp bảo trang bị X1. Giám định tiểu trinh tự mở ra chung. Phát sóng trực tiếp áp giữa quét qua công năng tự động mở ra. Vừa rồi phát sóng trực tiếp trong quá trình quay chụp xuống dưới pháp bảo mau chiếu bị nạp vào đến. Khung vuông trong vòng, trải qua một phen ra quét, giám định kết quả thực mau xuất hiện ở giao diện thượng. Pháp bảo tên, bất chú thạch pháp bảo giới thiệu, Hồ Vân Đông 50 dặm, có hàn đàm ra đời kỳ thạch, 3.000 năm thành hình, 3.000 năm sinh quang, thạch mặt như tinh, sáng láng thấy thải, thạch thân như băng, chiến lạnh vô cùng, chẳng phân biệt ngày ấm đêm lạnh. Tên cổ không ngày, tương truyền này thạch nhưng hóa nhân tâm. Nhân tâm tắc ấm mơ siêu nhiên hoặc có thấy giả, không nhận này chỗ, trăm cầu khó được. Giang trước tuy rằng cha mẹ mất sớm, lại là từ nhỏ đã bị tổ phụ cùng sư phụ phụng ở lòng bàn tay lớn lên. Tính cách chung có con nhà giàu hào ném thiên kim một mặt. Đối tiền tài pháp khí ngang ngoại chi vật không lắm để ý. Đồ vật nếu là Tống Linh trước theo dõi. Nếu chứng minh rồi nàng không có gì quá mức âm mưu. Giang trước cho dù thắng, cũng không tính toán muốn, nhưng giám định kết quả vừa ra tới. Này khối có thể không cục đá ở trong mắt hắn lập tức trở nên quan trọng lên. Tương truyền này thạch nhưng hóa nhân tâm, mà Vân Túc Xuyên sở dĩ vì tiêu, cùng bình thường người sống lớn nhất khác biệt chính là... Hắn không có tâm ơ siêu giới thiệu chung nói này bất chú thạch xuất hiện ở Hồ Vân Đông 50 dặm. Hồ Vân là thượng cổ thời kỳ một tòa nổi danh tiên sơn. Truyền thuyết trong đó ngọc thạch đầy đất, biến sinh linh bảo, có đếm không hết bảo tàng có thể khai quật, là người tu hành trong lòng thánh địa chỉ là ngọn núi này sớm tại năm đó tiên ma đại chiến là lúc bị hủy, hiện tại đã khó có thể tìm kiếm tung tích. Áp chung dám bảo trình tự nhiên sẽ không nói dối. Có thể nghĩ này bất chú thạch hy hữu trình độ, phỏng trưng tưởng lại tìm đệ nhị khối cũng khó khăn, có lẽ đối với người khác tới nói bất quá là đầu. Cơ kiếm lợi, nhưng đối Vân Túc Xuyên tới nói, lại rất có thể là có thật tại tác dụng đối diện ba người thương lượng hảo sách lược. Hoàng Mao thanh niên ngẩng đầu tưởng kêu bắt đầu. lại lập tức cảm thấy Giang Trước nhìn chằm chằm chính mình, ánh mắt trở nên sắc bén rất nhiều. Vừa rồi là thắng thua tùy duyên Phật hệ quý công tử. Hiện tại lại đảo mắt thành một bộ đằng đằng sát khí nhất định phải được bộ dáng. Ba người đột nhiên đồng thời cảm thấy có điểm phát mau, lúc này. Phụ trách chủ trì thi đấu nhân viên công tác đã mang hảo hộ cụ đứng ở cái bàn bên cạnh. Tống Linh rất có tự mình hiểu lấy. Đánh giá tuy nói trên danh nghĩa là nhị đối tam, nhưng Giang Trước khẳng định không muốn cùng chính mình liên thủ. Vì thế cũng đứng lên, thối lui đến trạm rỗng bình phong lúc sau. Cùng mặt khác nhàn tản khách nhân cùng quan chiến, hai bên tuyển thủ thỉnh chuẩn bị, vị này nhân. Viên công tác là cái nữ nhân trẻ tuổi. Họ Ngụy, thanh âm nhu hòa điểm mỹ. Hiệp thứ nhất lập tức bắt đầu. 3, 2, 1, nàng tiếng nói vừa dứt. Giang Trước cùng ba người bên trong mắt kính nhỏ đồng thời ra tay. Từng người đem trong tay ám khí vứt xài đi ra ngoài. Giang Trước lấy chính là Tống Linh gỗ đàn hạt châu, mà tên kia mắt kính nhỏ dùng còn lại là độn nhận phi tiêu, một cái hiệp. Hai bên tự nhiên đều chỉ có thể ra tay một lần. Tuy rằng tay cầm ám khí số lượng không có hạn chế, nhưng có năng lực thao tác nhiều ít, các chỉ có thể xem cá nhân trình độ, chung quanh quan chiến người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Phốc phốc vài tiếng, hai bên ngọn nến các hiểu rõ ứng phó tay mà diệt. Hiệp thứ nhất kết thúc, Ngụy tiểu thư hô thanh, đình. Tiến lên xem xét, chỉ thấy mắt kính nhỏ tổng cộng ném ra 10 cái phi tiêu. Thất bại 5 cái, Giang Trước bên kia cũng là giết hắn 5 cây nến đuốc. Lại là ra tay thời điểm tổng cộng cũng chỉ đã phát 5 cái mộc châu, cứ như vậy. Tuy rằng hai bên tạm thời ngang hàng, chính là tương đương với một cái chuẩn xác suất là 100%. Một cái khác là 50%, cao thấp lập hiện, hoàng mao thanh niên đứng ở một bên không ra tay. Nghe được kết quả khi ngẩn người, nhịn không được nhìn chằm chằm Giang Trước vài lần, thầm nghĩ người này một bộ công tử ca bộ tịch, thủ hạ nhưng thật ra thật còn có vài phần công phu ở, này hiệp thứ nhất có tính không tiểu trước. Tử thắng, tiểu trước tử thật là lợi hại. Hải báo thức vỗ tay bạch bạch bạch. Không cần hướng về phía nhà ta chủ bá bảo bảo dùng bạch bạch bạch như vậy chữ A uy. Nước chảy mây trôi như vậy vung lên, ngọn nến liền đều diệt. Cái này tùy ý kính nhưng soái chết bảo bảo. Thi đấu không phải ấn chuẩn xác suất đếm hết, chỉ tính tắt ngọn nến căn số. Hiệp thứ nhất chỉ có thể tính hai bên ngang tay. Bất quá tiểu trước đánh đến xinh đẹp là thật sự. Này tay một lộ. Phía trước nghi ngờ hiện đại phát sóng trực tiếp chung hay không thật có thể thấy cổ địa cầu chuyên. Thống võ học người xem cũng chịu phục. Ngoạ tao, cái này chủ bá có thể a, cư nhiên thật sự sẽ ám khí. Người qua đường chuyển phấn. Phía trước, kiến nghị ngươi đem trước kia phát sóng trực tiếp cũng trở mình một phen. Còn có thật nhiều xuất sắc đại trường hợp đâu. Hiệp thứ nhất đánh như vậy hữu hảo. Cũng là hai bên đều tâm tồn thử duyên cớ, từng người lưu có thừa lực kỳ thật này đó ngọn nến có cao có thấp. Lớn nhỏ bất đồng, hơn nữa muốn đánh tắt lửa diễm mà không tổn hại cập ngọn nến bản thân. Càng là yêu cầu lực đạo cùng độ chính xác nắm chắc. Tuyệt đối không phải một việc dễ dàng, dám so chính là hảo hán, phòng phát sóng trực tiếp khán giả phần lớn đến từ chính khoa học kỹ thuật. Càng thêm phát đạt mặt khác vị diện. Nơi nào gặp qua như vậy tỉ thí phương thức, đều cảm thấy xuất sắc cực kỳ, khẩn trương mà chờ mong cái thứ hai hiệp đã đến, hiệp thứ hai đồng dạng từ mắt kính nhỏ tiến hành. Chủ lực công kích, nhưng bất đồng chính là, hắn mặt khác hai cái đồng bạn cũng bắt đầu động thủ thông qua vừa rồi thử tay nghề. Bọn họ cũng đã trên cơ bản sờ thấu trận thi đấu này quy luật. Lại nói tiếp đơn giản chính là hai cái trọng điểm. Một giả nếu muốn biện pháp đánh diệt đối phương ngọn nến. Về phương diện khác lại muốn tận lực chặn lại trụ đối phương đánh hướng bên tà ám khí. Giảm bớt chính mình bên này ngọn nến tắt số lượng theo bắt đầu thanh khởi. Mắt kính nhỏ lại lần nữa đem trong tay phi tiêu hướng về Giang Trước kia một đầu ngọn nến ngọn lửa. Đánh đi, bởi vì vừa rồi chính xác không đủ, hắn cũng cảm thấy trên mặt có điểm không nhịn được. Lúc này trong tay cũng chỉ cầm 5 cái phi tiêu, đồng thời hai mắt nheo lại, hết sức chăm chú, tận lực bảo đảm có thể đánh trúng ở hắn ra tay đồng thời. Giang trước cũng đã có động tác, chỉ thấy lần này hắn tay trái tay phải đều thủ sẵn ám khí. Đôi tay thế nhưng cùng nhau hướng hai cái tương phản phương hướng phát lực. Một bên đánh hướng đối thủ ngọn nến, bên kia tác ý đồ đem mắt kính nhỏ kia một đầu phi tiêu nhất nhất đánh rơi, trong đám người đã có. Người nhịn không được quát khẽ một câu, xinh đẹp. Nhưng lần này, đối thủ tự nhiên sẽ không cho phép hắn dễ dàng thắng lợi. Mặt khác hai người cũng động thủ, Giang trước chỉ có hai tay. Bọn họ lại là ba người. Chỉ thấy dư lại hai vị này đồng dạng cũng là một tả một hữu. Vứt ra phi tiêu, chuẩn bị đem Giang trước hai tay phát ra gỗ đàn châu trên đường chặn lại đánh rớt, bọn họ vừa mới. Cùng Giang trước nói vô luận đối thủ nhiều ít, cũng muốn kiên trì ba người cùng nhau lên sân khấu. Lời này đảo không đơn thuần là vì chiếm người nhiều tiện nghi mới nói. Lúc này vừa thấy ba người ra tay, một người phụ trách công kích, hai người phụ trách chặn lại, xác thật là huấn luyện có tố, phối hợp thỏa đáng, ta dựa, này cũng quá chiếm tiện nghi đi. Bọn họ ba người phát ám khí thời gian có trước có hậu. Căn bản đều không cần đổi tay. Xong rồi, chủ bá ngọn nến phải bị đánh trúng. Ám khí bay ra tốc độ cực nhanh, đại đa số người căn bản không kịp phát làn đạn, tâm tình lại là cực kỳ khẩn trương. Ở các nàng trơ mắt mà nhìn chăm chú hạ, phi tiêu cùng gỗ đàn hạt châu đã đánh vào cùng nhau, hoàng mao thanh niên khẩn trương mà bắt được. Cái bàn ven, hai mắt khẩn nhìn chằm chằm sân thi đấu, tâm tình cũng chút nào chưa cảm thấy nhẹ nhàng. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy Giang trước lúc này phát ra ám khí phổ biến góc độ có một chút thiên, từ đối. Phương hiệp thứ nhất chung thể hiện ra tới trình độ tới xem. Không nên phạm như vậy sai lầm, mơ siêu ấn chính cảm thấy không đúng. Liền chỉ thấy vừa mới cùng phi tiêu tiếp xúc gỗ đàn châu thế nhưng đột nhiên một chút ở giữa không. Trung nổ tung, kia một khắc ở thiện sử ám khí người trong mắt, phảng phất điện ảnh bên trong chậm động tác, phi tiêu rơi xuống, nổ tung gỗ đàn châu mảnh nhỏ lại hướng về bên cạnh cấp tốc bay ra. Thế nhưng nháy mắt tả hữu trao đổi. Hoàng mao thanh niên đại kinh thất sắc, trong nháy mắt này minh bạch Giang trước chân chính mục đích. Thầm nghĩ trong lòng không tốt, chính là cũng đã chậm mơ siêu, phốc phốc vài tiếng. Hắn trơ mắt mà nhìn bên ta số chi ngọn nến tát. Mà đánh hướng Giang trước bên kia phi tiêu, lại cũng đồng thời bị mảnh nhỏ đánh rơi, kình phong lướt qua. Kia một đầu ngọn nến ngọn lửa hơi hoàng. Lại lẳng lặng mà thiêu đốt lên, lực đạo nắm chắc như thế tinh diệu. Tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Bọn họ ba người nháy mắt phản ứng lại đây. Gỗ đàn châu đều không phải là tiếp xúc đến phi tiêu mới mở tung. Mà là ngạnh sinh sinh trước bị Giang trước dùng tay kính niết nứt. Lúc này mới xem chuẩn góc độ ném ra. Vì chính là làm chúng nó ở giữa không trung bị phi tiêu lực đạo dẫn phát nổ tung, này nhất chiêu quả. Thực xảo diệu cực kỳ, đối với phương vị lực đạo đủ loại tính toán, càng có thể nói được thượng là vô cùng kỳ diệu, chung quanh quan chiến người cũng đại đa số đều là người thạo nghề. Tự nhiên biết chiêu thức ấy kinh diễm chỗ, mọi nơi tĩnh một lát, ngay sau đó bộc phát ra một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh âm mơ siêu anh nến ánh sáng lướt qua Giang. Trước mắt đuôi chỗ lông quạ lông mi, lưu lại đỏ bừng màu sắc. Hắn ngưng định mà đem trong tay còn thừa mấy cái gỗ đàn châu hướng trên mặt bàn một khấu. Tùy ý dùng bên cạnh khăn lông lau xuống tay thượng vụn gỗ, đa tạ Giang trước nhàn nhạt mà nói. Tiếp theo lần sau hợp đi. Thẳng đến lúc này, đối diện làm Giang trước đối thủ mặt khác ba người mới ẩn ẩn ý thức được vừa rồi Tống Linh nhìn. Thấy hắn khi, vì cái gì sẽ vui vẻ ra mặt, nàng biết. Giang trước xuất hiện, liền đại biểu cho thắng định rồi, sợ ám khí sớm nhất là từ mắt kính nhỏ nói ra. Hắn sở dĩ dám nói, cũng là vì đối phương diện này rất có tạo nghệ duyên cớ. Cho nên vừa rồi cũng vẫn luôn là từ hắn đảm đương tiến công chủ lực. Lại không nghĩ rằng cường trung càng có cường trung thủ, đối phương cư nhiên một tá tam còn thành thạo. Hết chương.